Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, nhiều lời vô ích. Xa hoa khách tàu thủy đầu lên, theo Mạc A Vũ rời tới một cái ghế sofa, Đường Tu cười híp mắt ngồi ở phía trên, nhếch lên chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc thơm, Mỹ Mỹ rút hai cái. Lúc này mới tự tiếu phi tiếu nói ra, kỳ thực ta cảm thấy, ngươi không cần thiết biết ta là ai, bởi vì các ngươi tôn kính nhất quỷ Sa Tăng đại thần nhìn thấy ngươi về sau, chỉ lo mừng rỡ như điên đây, căn bản cũng sẽ không hỏi là ai đem ngươi đưa đến trước mặt hắn. An Cách Lỗ Đa Long lạnh lùng nhìn, chằm chằm Đường Tu, trầm giọng hỏi, giữa chúng ta có cừu oán? Đường Tu gật đầu nói ra, có cừu oán, hơn nữa còn là huyết hải thâm cừu, không đơn thuần là ngươi, còn có ngươi bây giờ mang những người này, các ngươi Đa Long gia tộc tất cả mọi người đáng chết. Bao quát các ngươi Đa Long gia tộc nắm trong tay sắc công ty mọi người. An Cách Lỗ Đa Long ánh, mắt rời đi, rơi vào quái lão ma thân trên, lên, sau tức giận quát lên. Quái lão ma, giữa chúng ta là bằng hữu, chúng ta đã hợp tác rồi rất nhiều năm, tại sao muốn tuyển trạch phản bội chúng ta? Quái lão ma nhếch miệng cười nói, lương cầm trạch mộc mà hơi thở, lão bản ta thực lực thao thiên, càng là có thể cho ta trở nên mạnh mẽ biện pháp. Ta tự nhiên nguyện ý thuần phục cùng hắn, cùng các ngươi Đa Long gia tộc hợp tác. Đích xác có thể đạt được một ít tốt chỗ, nhưng này tốt hơn chỗ cùng lão bản ban tặng đồ của ta so với. Tưởng chừng như là thiên, ngày, kém khác biệt, An Cách Lỗ Đa Long, muốn trách chỉ có thể trách mạng ngươi không được, xuất thủ đối phó người nào không tốt, hết lần này tới lần khác phải đối phó lão bản thủ hà. An Cách Lỗ Đa Long đáy lòng rung mạnh. Hắn nằm mơ đều không nghĩ đến, quái lão ma dĩ nhiên xưng hô cái kia cái thanh niên nhân vì lão bản. Đây là cái gì nhịp điệu? Cái kia rõ ràng chính là hoàn toàn trở thành đối phương chó săn nhịp điệu a. Phá hủy, An Cách Lỗ Đa Long có thể ý thức được tình hình nguy cơ. Hắn theo gia tộc mang ra ngoài người rất ít, chỉ có 4 vị thân cận nhất thuộc hạ. Thực lực của bọn họ tuy là cường đại, nhưng cùng quái lão ma so với, vẫn là khiêm tốn sắc một ít, coi như 4 người bọn họ liên thủ, tối đa cũng chỉ có thể cùng quái lão ma chia đều thu sắc. Thế nhưng, chân chính nguy cơ cũng không ở quái lão ma thân lên, mà là ở cái kia thần bí thanh niên nhân, cùng với hắn thủ hạ thân lên, có thể làm cho quái lão ma đều tôn kính cường giả. Sợ rằng thực lực so với quái lão ma đều muốn cường đại. Làm sao bây giờ? Lẽ nào hôm nay muốn chết ở nơi này mịt mờ biển rộng bên trong sao? An Cách Lỗ Đa Long cất lòng thấp thỏm bất an tình, quay đầu nhìn về phía một bên Uy Lực A Đặc, tức thì hơi an tâm không thiếu. Uy Lực A Đặc một mạch trầm mặc không nói, mà là lẳng lặng đánh giá Đường Tu đám người. Đang ở An Cách Lỗ Đa Long quay đầu nhìn về phía hắn thời điểm, hắn mới toát ra vài phần cười nhạt, nói ra, phi châu nhưng đinh mỏ kim cương tiền lời, cho ta ợt ra vọc tứ thành, ta có thể liên thủ với ngươi giải quyết phiền toái trước mắt. An Cách Lỗ Đa Long trầm mặc khoảng khắc, gật đầu nói ra, ta đồng ý. Uy Lực A Đặc nhếch miệng cười, nhìn về phía Đường Tu bên người Mạc A Vũ, cười vang nói, lão bằng hữu, các ngươi hẳn là còn nhận thức ta đi. Lúc này mới thời gian mấy năm không thấy, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên đã lựa chọn chủ nhân. Thiệt thòi ta năm đó phái người hào hào chiêu đãi các ngươi, đem các ngươi bồi dưỡng thành cao thủ rất lợi hại. Đường Tu nhíu mày, Mạc A Vũ cung kính nói ra, lão bản, hắn là Uy Lực A Đặc, đã từng ta tiếp nhận huấn luyện trại huấn luyện, chính là gia tộc bọn họ thành lập. Theo ta được biết, Ợt gia tộc thành viên phi thường cường đại, bọn họ hầu như có phi nhân loại thực lực, mà uy lực A Đặc Tắc thì là ợt gia tộc người thừa kế thứ nhất. Có rất lớn quyền lợi, đã từng cũng mưu đồ lung lạc quá ta. Đường Tu gật đầu nói ra, hắn vừa mới dùng các ngươi để hình dung, ta muốn biết còn có ai. Yamamoto Tang Tử mặt sắc có chút khó coi, nàng đã từng đã biết uy lực A Đặc sát nhân tràng diện. Đây tuyệt đối là điên cuồng mà huyết tinh, thậm chí ở đương thời, nàng âm thầm vinh hạnh không có đứng ở uy lực A Đặc đối lập mặt. Nếu không thì lần kia chắc chắn phải chết. Nghe được Đường Tu, nàng một bước đi ra, cung kính nói ra, tông chủ, ta đã từng lệ thuộc tổ chức sát thủ, tiếp thụ qua một lần ám sát nhiệm vụ, uy lực A Đặc trước đây cùng ta nhóm mục tiêu nhất trí. Nguyên nhân này ta đã thấy hắn một lần, hắn rất cường đại, đối với trước kia ta tới nói, tuyệt đối xem như là cao cấp nhất cao thủ. Hơn nữa, hắn cũng mưu đồ lung lạc qua ta, cuối cùng bị ta có lệ, nhưng sau tìm cơ hội trở lại đảo quốc. Đường Tu bừng tỉnh, cười nhạt nói, xem ra cái này uy lực A Đặc từng tại các ngươi trong mắt, là một rất người cường đại A. Nếu như đây, hắn liền giao cho các ngươi hai cái giải quyết rồi. Nhớ kỹ, không nên giết chết hắn. Có thể hắn có thể bán tốt giá. Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử nhìn nhau. Hai người tức thì khẽ gật đầu. Đường Tu nhìn về phía đối diện tàu chở khách ở trên An Cách Lỗ Đa Long cùng uy lực A Đặc. Cười nhạt nói, nguyên bản ta chỉ là tới cho thuộc hạ báo thù, không nghĩ tới còn có thể đụng tới phát tài cơ hội. Thật không sai, An Cách Lỗ Đa Long tràn ngập căm thù nhìn Đường Tu. Trầm giọng hỏi, các hạ, ta không tin tưởng, giữa chúng ta đến cùng có cái gì ân oán. Hơn nữa, ngươi có thứ để cho quái lão ma trở thành thủ hạ. Nói rõ ngươi rất cường đại, hay dùng không được lại đoá đoá tàng tàng chứ? Nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Đường Tu nhìn một chút trong tay cái kia khói, phát hiện còn không có hút xong, cho nên cười nói ra, thừa dịp ta hút thuốc lá công phu, ta liền cùng ngươi nói một chút. Bản thân Đường Tu tới Tự Hoa Hạ Quốc, An Cách Lỗ Đa Long ngươi mang theo sắc công ty gen chiến sĩ, dĩ nhiên tại Tắc Ban Đảo chặn giết ta thủ hạ. Kỳ thực ta cũng rất muốn biết, người dẫn người chặn giết mục đích của bọn họ là cái gì? An Cách Lỗ Đa Long lơ ngơ, không hiểu nhìn Đường Tu hỏi, người thủ hạ là ai? Ta ở Tắc Ban Đảo dẫn người chặn giết nhân không thiếu. Đường Tu lắc đầu nói ra, trời làm bậy còn có thể thứ cho, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giống như cái phong cầu, ở Tắc Ban Đảo tạo hạ nhiều như vậy sát nghiệt. Nói cho ngươi biết đi, Kim Sư tên này, không biết ngươi có nghe nói qua hay không? Kim Sư, An Cách Lỗ Đa Long khuôn mặt thượng lưu lộ ra phẫn nộ thần sắc, trầm nói rằng, nguyên lai ngươi là Kim Sư lão bản, xem ra Kim Sư bây giờ biến rất cường đại, cũng là ngươi công lao. Không sai, chặn giết Kim Sư mấy người chính là ta. Cái kia đáng chết hỗn đản, đã từng giết chết ta em ruột. Tuy là ta rất đáng ghét tên khốn kia, nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ của ta, cho nên Kim Sư phải chết. Đường Tu lộ ra kinh ngạc thần sắc, thuận tay bả, đem, điếu thuốc lá bắn bay về sau. Vỗ tay cười nói, A Vũ, nhớ kỹ người này nói, Kim Sư nhưng là giết qua hắn em ruột. Đây chính là lập được đại công a, nhớ trở lại cho Kim Sư một phần khen thưởng. Đúng, Mạc Vũ bất minh bạch Đường Tu tại sao lại đối với Đa Long gia tộc giống như này hận thù sâu, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều, chỉ là dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ, Đa Long gia tộc là tử địch, giết chết có thể được khen thưởng. An Cách Lỗ Đa Long phẫn nộ quát, Đường Tu, ta thừa nhận thực lực các ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải ngồi không. nếu như chúng ta ôm phải chết ý niệm trong đầu, toàn lực ứng phó cùng các ngươi chém giết, coi như các ngươi có thể đem chúng ta tất cả đều sát quang. Cuối cùng các ngươi có thể còn sống cũng sẽ không có vài cái. Không bằng chúng ta đàm luận khoản giao dịch, chuyện ngày hôm nay tình coi như thế nào? Đường Tu cười lạnh nói, tay ta hạ thân trên, lên, máu tươi chảy, không phải quyền lợi có thể trao đổi. Ở các ngươi xuất thủ vây công tay ta xuống thời điểm, sẽ làm xong bị trả thù chuẩn bị. Hiện tại xem ra, nhiều lời vô ích, giết chết cho ta bọn họ. Hiu, hiu, lưỡng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, trước hết hướng ngoài mấy chục thước tàu chở khách phóng đi. Ngày đầu tiên tế xuất tiên kiếm Mạc A Vũ cùng Yamamoto Tang Tử, mục tiêu cũng không phải là An Cách Lỗ Đa Long, mà là đã từng uy hiếp qua bọn họ uy lực A Đặc. Đường Quang cùng Hắc Lôi nhìn nhau, hai người khuôn mặt nổi lên hiện ra một nụ cười, theo sát bên ngoài sau hướng chiếc kia tàu chở khách đánh tới. Chỉ bất quá, có người tốc độ còn nhanh hơn bọn họ, đó chính là quái lão ma. Hôm nay quái lão ma ở Đường Tu nơi đây nếm được ngon ngọt, ngạnh sinh sinh bị hắn đề thăng một cảnh giới, đột phá đến kim đan hậu kỳ, cho nên hắn vội vã muốn ở Đường Tu trước mặt bề ngoài hiện, hy vọng có thể đạt được càng nhiều hơn khen thưởng. Dù cho Đường Tu cho hắn thêm một viên huyết đan, hắn đều cảm thấy đáng giá. An Cách Lỗ Đa Long cùng uy lực A Đặc nhìn mấy đạo bắn nhanh mà đến thân ảnh, cơ hồ là cũng trong lúc đó hướng phía sau chợt lui. Mà hơn 10 vị hai người thuộc hạ tắc thì thần tốc thay thế được bọn họ vị trí, làm xong chém giết chuẩn bị. Thú vị, bốn vị mặt trẻ hạc phát, thân thể cao ngất lão giả, bằng khoảng không xuất hiện ở uy lực A Đặc bên người. Bọn họ cầm vũ khí rất đặc biệt, nhưng dao nhọn tuy nhiên cũng tản ra hàn quang, chứng minh chúng nó là tàn sát sát sinh linh hung khí. Đích xác thú vị, hai vị biểu tình không có chút rung động nào, nhưng ăn mặc vài rách dày, mang bát giác mũ lão giả, tắc thì trong nháy mắt theo trong khoang thuyền xuất hiện, một tả một hữu bà, đem An Cách Lỗ Đa Long bảo vệ. Bọn họ là phụ trách bảo hộ An Cách Lỗ Đa Long an toàn Đa Long gia tộc cao thủ, càng là tiêm vào quá nhiều lần gen chất thuốc gen chiến sĩ. Hắn hiện tại nhóm, tuyệt đối được gọi là đồng bì thiết cốt, nhanh như thiểm điện, lực đại vô cùng. Đường Tu như trước biểu tình bình tĩnh ngồi ở kia trong. Cứ việc sáu vị lão giả đột nhiên xuất hiện, hắn cũng không có nhúc nhích khẽ động chân mày. Trong mắt hắn, đối diện cái kia hai chiếc tàu chở khách ở trên mọi người, đều chẳng qua là từng cỗ gần uy xa xác cá. Mấy ngày trước, Đường Tu có thể còn không có nhiều thiếu tự tin, nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác biệt. Mạc A Vũ thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ cũng liền Yamamoto Tang Tử là kim đan trung kỳ cảnh giới. Những người khác đều đã đột phá đến kim đan hậu kỳ, cho nên phá hủy địch nhân đối diện tuyệt đối là dễ dàng. Huống chi bây giờ còn thêm vị quái lão ma, cái này lão gia hỏa thực lực cũng là mạnh mẽ tới cực điểm, chỉ sợ hắn một thân một mình đều có thể bà đem hai chiếc tàu chở khách ở trên mọi người tàn sát sạch sẽ. Quả nhiên, khi mọi người bắn vọt đến đối diện hai chiếc tàu chở khách trên lên về sau, lập tức triển khai huyết tinh tàn sát. Ngắn ngủi mười mấy phút, ngoại trừ An Cách Lỗ Đa Long cùng uy lực A Đặc, cùng với bảo hộ bọn họ sáu vị lão giả, còn lại ở tàu chở khách người trên bong toàn bộ bị tàn sát hết sạch. An Cách Lỗ Đa Long trong ánh mắt lưu chuyển khó tin thần sắc, trong lòng càng là hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn lần này xuất hiện, lãnh đạo sắc công ty gen chiến sĩ có chừng hơn 40 người. Cái này hơn 40 người toàn bộ cũng có rất cường đại lực lượng, thậm chí là sắc công ty tinh anh trong tinh anh. nhưng hắn nhóm ở mấy người kia trước mặt, nhất định liền không còn sức đánh trả chút nào. Điều này làm cho hắn tâm lý nảy sinh ra sợ hãi. Muốn làm pháp, chạy trối chết. An Cách Lỗ Đa Long cứ việc không muốn nói những lời này, nhưng tình thế bức bách, hắn không muốn vô ích chết ở chỗ này. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.